Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, bao năm nay, Cam Mật chưa từng chịu uất ức gì lớn. Bình thường cô lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, rất giỏi tự an ủi bản thân. Bao giờ cô từng như hôm nay, khiến người ta lo lắng đến vậy? Tiểu công chúa của gia đình bỗng dưng ủ rũ. Đương nhiên cần có người đến dỗ dành. Thế nhưng, từng người thay phiên nhau thử hết, mà chẳng ai làm được gì. Cam Ngân Khởi, dù là người đứng đầu nhà họ Cam, nhưng ngồi suốt nửa ngày cũng chẳng biết dỗ em gái thế nào. Cam Ngân thừa nói hết lời hay, mà vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng vén lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em gái. Cam Ngân Hợp từ nhỏ đã quen đấu khẩu với Cam Mật. Nhưng bây giờ, nhìn cô ủ rũ, lại chẳng chịu nói xem đã xảy ra chuyện gì. Kẻ phong lưu đa tình như anh thế mà lại đỏ hoe mắt. Anh nhanh chóng bị Cam Quý Đình đuổi ra ngoài. Còn bị trêu chọc rằng, em gái còn chưa khóc, mà anh đã khóc trước rồi à. Lương Âm Uyển cũng tiến đến. Kiên nhẫn hỏi han, nhưng Cam Mật chỉ khăng khăng nói rằng mình không sao. Còn bảo mọi người cứ lo chuyện của họ đi. Đừng bận tê, em mờ đến cô nữa. Mãi đến khi Cam Ngân chuyển nhẹ nhàng xoay bánh xe lăn. Tiến lại gần, giọng anh trầm ổn, không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt nhìn em gái đầy sự quan tâm. Cam Cam, khi trước lúc chân anh không đi lại được, anh còn thảm hơn em bây giờ nhiều. Anh đang nhắc đến tai nạn năm đó. Bao năm qua, chuyện ấy gần như trở thành điều cấm kỵ trong nhà họ Cam. Vậy mà giờ đây, chính anh lại chủ động nhắc đến. Khi đó, anh đã ngồi lặng trong phòng suốt 3 ngày 3 đêm. Người đầu tiên anh nghĩ đến là mọi người. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng, cũng không phải lúc nào cũng thuận theo ý ta. Anh mỉm cười dịu dàng, chậm rãi nói, nhưng dù sao, xung quanh ta vẫn còn những thứ có thể nắm giữ được. Vì vậy, đừng nghĩ quẩn, nói rồi, Cam Ngân chuyển nhìn sang ba mẹ mình. Ba, mẹ, hãy để con bé có chút thời gian. Nếu nó muốn nói, nó sẽ tự nói. Còn nếu không muốn, thì cũng đừng ép. Con tin rằng nó sẽ tự hiểu ra thôi. Mọi người không cần lo quá. Được rồi, cô gái nhỏ vùi đầu vào trong chăn. Thỉnh thoảng mới đáp 1-2 tiếng. Lần này, cô hít hít mũi một cách yếu ớt. Đúng vậy, có gì to tát đâu chứ. Trên đời này, những chuyện không như ý vốn dĩ nhiều vô kể. Bỏ qua tất cả những danh phận bên ngoài. Trước tiên, cô vẫn là chính mình. Cô cố gắng gạt đi những suy nghĩ vẫn liên tục quẩn quanh trong đầu. Kiềm chế bản thân không để mình cứ mãi lặp đi lặp lại những suy tư ấy. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô mở Weibo lên, đến tối muộn, đúng như Cam Ngân chuyển dự đoán. Bóng dáng Cam Mật xuất hiện trong phòng khách, còn một hơi ăn liền 3 bát cơm to. Cam Ngân Hợp vốn dĩ có một buổi tiệc rượu nhưng đã đẩy lịch. Bây giờ chỉ ngồi đó nhìn em gái ăn ngấu nghiến. Tặc lưỡi, mấy hôm trước còn nói ăn nhiều phải giảm cân. Bây giờ thì như gió cuốn mây tan thế này, giọng điệu lại trở về như thường ngày. Cam Quý Đình vừa nghe đã muốn giơ tay đập cho một cái. Sợ Cam Mật lại buồn. Kết quả, cô chỉ làm mặt quỷ một cái liền ngăn được cơn giận của ba. Không sao đâu ba ơi, con đói lắm, cho con uống thêm bát canh nữa đi. Lương Âm Uyển nhìn cảnh tượng ấy, đưa mắt về phía Cam Ngân chuyển người có công lớn nhất hôm nay. Rồi bất giác mỉm cười. Bà lại quay sang nhìn Cam Mật. Không hỏi thêm chuyện gì. Chỉ nhẹ nhàng đề nghị. Con yêu, dù sao con cũng đã xin nghỉ làm. Ngày mai lại vừa hay là chủ nhật. Không phải đi thực tập. Vậy chi bằng, mình đi từ đường sớm một ngày nhé. Ban đầu, nhà họ Cam dự định khởi hành vào ngày làm việc. Mà Cam Mật đã xin nghỉ rồi, giờ đi sớm cũng chẳng sao, coi như đổi gió, vừa hay, công tử nhà họ Lý ở phía bắc thành phố cũng đang ở đó. mấy ngày nay vẫn nghiên cứu tâm lý học, để hai người trẻ tuổi trò chuyện với nhau, biết đâu có thể giúp Cam Mật giải tỏa phần nào. Hơn nữa, nam nữ khác biệt, biết đâu lại có chút duyên bất ngờ. Cam Mật chẳng hề hay biết bản thân đã bị sắp đặt. Chỉ thấy vui vẻ vì có thể đi cùng gia đình, lập tức giơ cả hai tay hai chân đồng ý, hớn hở đáp. Được ạ, Mỹ, bang Arizona, 2 giờ sáng, từ trong khách sạn nhìn ra ngoài, ánh đèn đô thị vẫn sáng rực trong màn đêm. Tất cả tài liệu liên quan đã được xử lý xong, nhưng Tống Mộ Chi vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Tiếp tục chuẩn bị nội dung cho cuộc họp ngày mai, trợ lý Từ đứng bên cạnh sắp xếp tài liệu, trên mặt không hề lộ ra chút bất mãn nào. So với sự quen thuộc với cường độ công việc này, câu đầu tiên anh ta cảm thán trong lòng lại là: Tổng giám đốc Tống của bọn họ đúng là điên rồi. Máy bay vừa hạ cánh ngày hôm qua, anh ta đã lập tức lao đến địa điểm hẹn để bàn chuyện hợp tác. Nửa đêm mới kết thúc, sáng sớm hôm sau lại dậy ngay, từ lúc đó lại bận rộn liên tục đến tận giờ, kéo dài đến một ngày mới. Chuyến công tác ra nước ngoài lần này vẫn chưa hoàn thành toàn bộ lịch trình, nhưng đã có thể đoán trước hậu quả đầy mệt mỏi rồi. Dù sao thì với tư cách là trợ lý, từ trợ lý luôn phải theo sát, bắt kịp tiến độ của tổng giám đốc, nhưng tạm thời không nhắc đến vị xếp tựa như ma quỷ cuồng công việc kia. Điều từ trợ lý nhớ đến trước tiên lại là chuyện hai ngày trước. Dù vẻ mặt của Tống Mộ Chi vẫn không có quá nhiều cảm xúc như thường lệ, nhưng không hiểu sao, anh ta vẫn cảm nhận được một luồng áp suất thấp đầy kiềm chế. Không khí nặng nề vây chặt lấy người đàn ông đó, không rời đi dù chỉ một giây, tựa như một đám mây đen phủ kín bầu trời. Hai vị trợ lý khác xử lý xong một số tài liệu nhưng đều bị Tống Mộ Chi trả lại không chút lưu tình. Mơ hồ trong lòng, từ trợ lý bỗng dưng nổi lên một ý nghĩ kỳ lạ. Liền âm thầm hỏi thăm bộ phận nhân sự về hành tung gần đây của Cam Mật. Nghe nói mấy ngày nay cô ấy đã xin nghỉ, không có mặt ở công ty. Chẳng lẽ là vì chuyện này? Nhưng nếu chỉ vì vậy, hình như cũng không đủ lý do để giải thích thái độ này của tổng giám đốc. Trong lòng trợ lý từ như một chuyến tàu lượn siêu tốc vừa khởi động. Lên xuống liên tục, trăm ngàn suy nghĩ chạy qua. Sau đó, không biết nghĩ đến điều gì. Trong lúc chờ đợi Tống Mộ Chi dặn dò, anh ta liền gửi tin nhắn cho trợ lý Lý người vẫn đang ở lại Tống Thị. Tống Mộ Chi không hề để ý đến động tác nhỏ của trợ lý từ. Anh đứng dậy khỏi ghế xoay, chống hai tay lên lan can trước cửa sổ sát đất của tầng cao nhất. Phóng tầm mắt ra khung cảnh đêm tối vô tận ngoài kia. Ngoài công việc ra, anh luôn suy nghĩ, ở phía bên kia đại dương, cô ấy đang làm gì? Đang nghĩ gì vào giờ phút này? Hôm ấy, cô nhóc giận dỗi chạy đi mất. Không biết đã nghe được bao nhiêu. Tâm trí anh liên tục bị kéo căng, dằn vặt đến mức chẳng còn một mảnh giáp che thân. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng cứ lặng lẽ ở bên cô, âm thầm tận hưởng là đủ. Nhưng hóa ra, ngay cả ảo vọng ấy cũng bị đâm thủng từng chút một. Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông kiêu ngạo cuối cùng cũng lướt mở màn hình điện thoại. Vừa vào Weibo, ngay trên trang chủ, một dòng thông tin quen thuộc bất ngờ nhảy ra trước mắt. Dưới ảnh đại diện quen thuộc ấy, hiển thị một bài đăng anh chưa từng thấy qua. Nhìn ngày tháng, hẳn là đã được đăng từ rất lâu rồi. Vẫn là con heo mập có vẻ ngoài trông quen mắt. Nhưng lần này, ánh mắt Tống Mộ Chi đột nhiên dừng lại ở phần THND của con heo trong bức vẽ. Đó là biểu tượng của siêu nhân, như có một sợi dây vô hình trong đầu bị nhẹ nhàng siết chặt. Tống Mộ Chi nhìn chằm chằm vào dòng chú thích kèm theo bức vẽ. Melo, bây giờ lại muốn tin rằng siêu nhân là vạn năng rồi. Ngón tay thon dài như ngọc của anh dừng lại ngay trên màn hình điện thoại. Ngay sau đó, như cảm giác được điều gì, anh dứt khoát nhấn mở phần bình luận, Quả nhiên, hôm ấy, sau khi rời khỏi nhà họ Tống, Cam Mật không đăng bài mới, nhưng lại để lại một bình luận dưới bài đăng cũ. Melo, xin nhắc lại, mọi người đừng quá ngây thơ. Siêu nhân của tôi đã rơi xuống rồi. Dòng bình luận ấy nhanh chóng được đẩy lên vị trí đầu tiên với vô số lượt thích. Người hâm mộ nhao nhao vào hỏi chuyện. Ông mật nhỏ của Honeywell. Chị ơi, vậy con heo này thực sự là ẩn dụ cho một người nào đó ngoài đời sao? Ngày nào cũng chờ chị đăng thêm một vạn bức vẽ. Có chuyện gì sao? Chị có thể kể cho bọn em nghe không? Fan CP của hai người. Ngọt đến say lòng. Hu hu hu. Nhìn dòng bình luận mới này của chị mà lòng em chợt thấy chua xót. Những bình luận ấy, chủ bài đăng đều không trả lời. Nhưng chính vì bài viết này, Tống Mộ Chi bất giác nhớ lại những lời cô nói hôm đó trên cầu thang. Nếu thật sự không quan tâm, vậy tại sao cô lại có phản ứng như vậy? Có lẽ, ngay từ đầu, anh đã hiểu sai một điều gì đó. Sợi dây đang giằng co trong lòng càng lúc càng rung động mãnh liệt, khiến con tim anh cũng sao động theo. Như thể có một tín hiệu rõ ràng và dứt khoát đang chỉ dẫn điều gì đó. Ánh mắt Tống Mộ Chi tối đen như mặt hồ tĩnh lặng giữa đêm khuya, nhưng sâu bên dưới lại cuộn trào thành cơn bão dữ dội. Anh xoay người, vừa định dặn dò trợ lý từ thì đã bắt gặp vẻ mặt do dự của đối phương. Hửm, Tống Tổng, trước đây không phải ngài vẫn luôn dặn tôi và Lý Thanh phải theo dõi động thái của tiểu thư Cam sao? Đây là lịch trình mấy ngày nay của cô ấy. Ngài có muốn xem qua không? Trợ lý từ vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt của Tống Mộ Chi. Trong lòng chắc mẩm mình đã đánh cược đúng. Hai ngày nay, sếp nhà mình chẳng nhắc một lời nào về Cam Mật, khiến anh ta cũng không có cơ hội báo cáo những tin tức thu thập được. Nhưng nhìn vào danh sách những người mà Cam Mật đã gặp tại từ đường nhà họ Cam trong mấy ngày qua, thì hiện tại chính là một thời cơ hiếm có. So với lúc trước, sắc mặt Tống Mộ Chi lúc này tuy vẫn lạnh lùng như cũ nhưng rõ ràng đã dịu đi phần nào. Nhưng lần này, trợ lý từ lại đoán sai. Tống Mộ Chi không nhận lấy bản báo cáo, dường như có chuyện quan trọng hơn trong đầu. Chỉ nhàn nhạt nói, chờ lát nữa rồi nói. Chờ lát nữa, trợ lý từ mở to mắt. Tống Tổng, ngài chắc chắn không xem ngay bây giờ sao? Tống Mộ Chi khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc áo khoác vắt bên cạnh, khoác hờ lên cánh tay, ngắt lời anh ta một cách dứt khoát. Trợ lý từ, lập tức sắp xếp cho chuyên cơ cá nhân chờ sẵn ở sân bay. Tôi muốn cất cánh trong vòng một tiếng nữa. Chuyên cơ cá nhân, sẵn sàng cất cánh, vậy là chuyến công tác này cứ thế mà kết thúc sớm sao? Hai ngày bận rộn từ sáng đến tối, cứ ngỡ là một hành trình kéo dài, nhưng hóa ra lại chỉ như một đám mây, thoáng chốc đã tan biến không dấu vết. Trợ lý từ bị màn chuyển biến đột ngột này làm cho sững sờ, thậm chí suýt không tin vào tai mình. Tuy nhiên, bản tính của trợ lý khiến anh nhanh chóng rút lui khỏi việc khuyên Tống Mộ Chi kiểm tra lịch trình của Cam Mật. Vâng, Tống Tổng, vậy điểm đến của chuyến bay lần này là ở đâu? Trong nước, Tống Mộ Chi cài lại cúc tay áo, ánh mắt sáng lên dưới bóng đêm sâu thẳm. Anh phải về nước để bắt người. Cách chương.